Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Chương 202 khách sạn kinh hồn đêm 4. Từ 302 phòng ra tới này hành lang, tuy rằng nhìn sâu thẳm âm u, kỳ thật cũng không trường, cửa thang lầu liền ở hành lang chính giữa. Hai bên trái phải các có hai cái phòng, 302 ở hành lang tây sườn, Nguyễn Kiều hai chân một chút. Thân thể cách mặt đất, hướng tới bên tay trái 301 liền chậm rãi phiêu qua đi, vừa mới nếm thử một chút. Tuy rằng nàng có thể tự do xuyên qua một ít vách tường cùng phòng môn, nhưng là có chút địa phương lại có một loại vô hình lực lượng ngăn cản thân thể của nàng xuyên. Qua tỉ như ở rửa mặt trong phòng kỳ quái tiếp cận sàn nhà một khối vách tường. Cùng với nơi này sàn nhà, mặc dù thân là U Linh, nàng cũng không có biện pháp trực tiếp xuyên qua sàn nhà tiến vào tiếp theo tầng. Cần thiết muốn thông qua thang lầu, trừ lần đó ra. Thân thể của nàng đã chịu trọng lực ảnh hưởng cũng thực nhẹ. Nguyễn Kiều có thể tùy ý khống chế thân thể của mình trôi nổi độ cao, nguyên bản có thể dùng đi. Nhưng là lười Kiều không muốn động cước, trực tiếp phiêu ở không trung, loại này hành động phương thức chỉ cần chính mình nhẹ nhàng đi phía. Trước vừa động, hơi chút dùng sức, cả người là có thể lấy một loại trôi nổi tư thái đi tới. Phẳng phất dưới chân dẫm lên ván trượt giống nhau, ở trôi nổi trong quá trình. Trên người nàng màu xám trắng váy một chút tản ra, mang theo phiêu giật độ cung, lan đạn, hàn quà, ha ha ha, đã bắt đầu tiến vào nhân tiết sao lan đạn, nhật nguyệt không yêm, cái này đi đường tư thế thật là có độc a lan đạn. Kỳ Uyên, vì cái gì ta cảm thấy thổi qua đi còn có điểm manh. 302 ra cửa hướng quẹo trái chính là 301. Nhưng là 302 cùng 301 chi gian còn cách một cái hành lang. Nguyễn Kiều qua đi hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Hành lang phía cuối là một cái xuống phía dưới thẳng thang lầu, đứng ở cửa thang lầu. Nàng có thể nhìn đến hai lâu đại sảnh sở hữu bài trí, từ hai lâu đại sảnh thẳng thang lầu đi lên. Bên tay trái là 301 phòng. Bên tay phải là 302 phòng, nói lên. Vì cái gì ta phòng như vậy tiểu? Nguyễn Kiều đánh giá một chút, cơ bản liền đem hai lâu hành lang tây sườn bố cục cho giải rõ ràng, lầu hai tây sườn. Một nửa không gian là một cái đại sảnh bày mấy cái sofa cùng một chương lớn lên bàn lớn. Từ, mặt trên bãi trái cây, bốn phía tuy rằng không có cửa sổ. Nhưng là đèn đuốc sáng trưng một mảnh sáng ngời, bên trong còn có mấy cái đặt chén đũa ngăn tủ cùng. Một cái giá sách mà lầu hai tây sườn mặt khác một nửa không gian còn lại là một phòng. Đối diện đại sảnh cửa phòng thượng viết 201, đại sảnh cùng 201 chi gian có một cái thang lầu có thể. Trực tiếp đi lên lầu 3, ở 301 sau lưng có một đạo hẹp hẹp hành lang. Đứng ở mặt trên có thể quan sát hai lâu đại sảnh sở hữu tình hình, ba số 01 phòng cùng 302 lớn nhỏ. Không sai biệt mấy, từ bên ngoài thoạt nhìn, chúng nó không gian chỉ có 201 một nửa lớn nhỏ, Nguyễn Kiều không có vội vã xuống lầu. Mà là về tới trên hành lang, tiếp tục chiều 301 đi đến, kết quả thật gặp phải một bóng người từ 301 xuyên môn mà ra, Nguyễn Kiều. Ánh mắt híp lại, đi phía trước lại phiêu một khoảng cách, sẽ không vận khí tốt như vậy đi. Gần nhất liền gặp phải đối phương từ 301 ra tới. Kia đối phương ở 301 đổi mới xác suất chẳng phải là rất cao. Nếu là địch quân người chơi nói, nàng hiện tại đã có thể nghĩ cách đem đối phương làm đá chết, làn đạn. Kiêm ra nha, rõ ràng này ánh mắt là thấy con mồi ánh mắt làn đạn. Miêu đại nhân, không biết ai như vậy xui xẻo đụng phải làn đạn, bị lưu đầy thành, ha ha ha ha ha ha, cho nên đổi mới lúc sau phải nhanh một chút rời đi chính mình tử vong địa điểm a. Không biết xem như tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Nguyễn Kiều đi phía trước phiêu không vài bước, thấy rõ đối phương bộ dáng, Tô Tịch hoặc là càng chính xác tới nói, là một cái thân hình gầy trường, vai rộng eo hẹp. Hai chân thon dài đến làm người ghen ghét, nửa người da đen, không có bị ăn mòn đến da thịt có vẻ có chút tái nhợt. Mặt trên còn có bỏng vết sẹo, một nửa kia còn lại là một mảnh đen nhánh, phảng phất bị đốt thành than mặt ngoài, hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều che kín màu đen vết sẹo. Nhưng mà không những có vẻ xấu, thậm chí như là một loại tác phẩm nghệ thuật giống như mỹ lệ nhất điêu khắc thượng xuất hiện từ vòng màu đen ngọn lửa hình hình xăm giống nhau, bất quá. Nguyễn Kiều biết là Tô Tịch từ nơi này ra tới, cũng không có gì dùng, vòng đào thải giữa quy định bên ta đội viên không thể cho nhau công kích. Mặc dù là nàng có biện pháp đem Tô Tịch cấp giết chết, cũng không có biện pháp ở hệ thống cưỡng chế quy định hạ xuống tay. Hơn nữa ở như vậy trong lúc thi đấu thống kích chính mình đồng đội, giống như lược độc, bất quá, từ từ, thống kích chính mình đồng đội, ngẫm lại giống như có điểm ý tứ, Nguyễn Kiều, dần dần hưng phấn, JPG Tô Tịch cũng thấy Nguyễn Kiều, ngừng lại, xoay người nhìn nàng, Nguyễn Kiều vươn tay, làm ra phủng trạng duỗi đến trước mặt hắn, treat or treat, tìm Argos, ngoặc kép, không cho đường, liền gây sự. Ta là quỷ, làn đạn, a tất, ha ha ha được rồi biết ngươi là cái đứa bé lanh lợi làn đạn. Đường cắt trắng, ha ha ha a ha ha đây là cái gì Halloween party sao làn đạn. T, quỷ quái trang phục xác thật là có chút làn đạn, nhật nguyệt không yêm, đáng yêu a a a lão bà của ta. Tô Tịch khóe miệng khẽ nhúc nhích, liền ở Nguyễn Kiều cho rằng hắn muốn tiếp không thượng chính mình ngạnh thời điểm. Nam nhân bỗng nhiên duỗi tay, chưa bao giờ có bị thiêu hủy áo trên trong túi lấy ra tới một viên màu xanh lá trái cây đường. Đặt ở tay nàng tâm siêu Tô Tịch tay áo nguyên bản liền rách tung tóe. Còn có thể nhìn ra bị đốt cháy dấu vết cổ tay áo theo hắn động tác rơi xuống. Lộ ra nhìn qua cường tráng hữu lực, lại che kín ngọn lửa vết sẹo da thịt Nguyễn Kiều uốn lượn ngón tay thu hồi đường. Ánh mắt dừng ở Tô Tịch lỏa lồ bên ngoài cánh tay trên da thịt mặt trên uốn lượn giống như địa ngục. Hỏa diễm giống nhau vết sẹo phá lệ bắt mắt, nàng không nhịn xuống. Một bàn tay bắt lấy kẹo thời điểm, một cái tay khác đã vươn đi, nhẹ nhàng sờ sờ mặt trên vết sẹo, sau đó Nguyễn Kiều nâng lên cặp kia nhìn qua có chút chết không? Nhắm mắt, giờ phút này đã đều bị huyết sắc nhiễm hồng sở hữu tròng trắng mắt bộ phận đôi mắt nhìn Tô Tịch. Không ngứa sao, giống loại này bỏng miệng vết thương. Nếu muốn đóng vảy, nhất định sẽ phi thường ngứa. Tô Tịch bỗng nhiên thu hồi tay. Động tác quá nhanh, thế cho nên nàng thận trọng mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng từ cánh tay thượng trượt qua đi, nam nhân. Thanh âm có chút khàn khàn. Không biết có phải hay không bị ngọn lửa đốt tới dây thanh. Nghe đi lên ngược lại lược hiện trầm thấp, nguyên bản không ngứa, ngươi chạm vào thời điểm ngứa, làn đạn. À ương, à đây là cái gì hổ lang chi từ. Làn đạn, đào thanh ấm, QBSP, làn đạn, hàn quả, ta cũng ngứa, muốn kéo dài sờ sờ mới có thể lên làn đạn dây rét. Nguyên kinh kinh, còn ở chỗ này liêu, có phải hay không tưởng chờ chết, làn đạn, cấp đại lão mang mũ, ha ha ha ha ca ca làn đạn, tiểu run run, ta cười đã chết Nguyễn Kiều bĩu môi, quái nàng sờ loạn lạc bất quá nghĩ nghĩ, nàng lại có điểm hưng phấn lên, nguyên lai u linh chi gian là có thể lẫn nhau đụng vào, đó có phải hay không ý nghĩa hậu kỳ nàng có, thể đối với đối phương đội viên. Tiến hành như vậy như vậy, như vậy như vậy thao tác, làn đạn, sao băng, kéo dài đôi mắt mạo quang bộ dáng, giống như một con thấy đồ ăn thỏ con làn đạn, trời nắng, ha ha ha ha ha nguyên bản ta còn cảm thấy này huyết mắt cũng có chút khủng bố làn đạn. Thành Vũ Tuyên Huyên, con thỏ đôi mắt thật sự rất giống, Tô Tịch nhìn thiếu nữ cúi đầu, cặp kia đỏ lên đôi mắt lóe quang mang. Nguyên bản là âm trầm khủng bố đôi mắt, giờ phút này lại có điểm như là đẹp mà tinh xảo hồng bảo thạch, hắn trước tiên nghĩ đến cũng là con thỏ, nhưng không phải cái loại này lông xù xù nhuyễn miên miên đáng yêu đơn thuần lại thiện lương tiểu. Manh thỏ, mà là sẽ ăn thịt người con thỏ. Siêu hung cái loại này, ngươi là từ 301 đổi mới ra tới. Nguyễn Kiều sờ sờ trên người váy, nguyên bản không ôm có hy vọng. nhưng là không nghĩ tới lại tìm được rồi một cái ở bên hông ẩn nấp túi nhỏ, túi tiền cùng trên váy. Hoa mang trang trí hòa hợp nhất thể, nhìn không ra tới, đem kẹo bỏ vào đi lúc sau. Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn Tô Tịch, tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình hỏi vấn đề này có cái gì không hảo trả lời, quan khán phát. Sóng trực tiếp người xem đều là ở cách ly khu giữa đăng nhập trò chơi. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ có thể rời khỏi. Không thể lại lần nữa tiến vào, mặc dù là phòng phát sóng trực tiếp người xem đã biết Tô Tịch ở nơi. Đó đổi mới, cũng vô pháp đi thông chi đối diện chiến đội thành viên, một khi từ trong trò chơi offline. Liền cam chịu vì rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, đối phương cũng vô pháp từ hiện thực truyền bá. Tình báo, không phải, Tô Tịch lắc đầu, Nguyễn Kiều cũng không hỏi hắn từ đâu ra đường. Ta còn không có đem cái này khách sạn cấu tạo hiểu biết rõ ràng. Trong chốc lát chúng ta phân công nhau hành động, hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu. Rất nhiều người chơi có lẽ đã rời đi chính mình tử vong địa điểm mơ siêu đều là có kinh nghiệm người. Chơi lâu năm, phản ứng đầu tiên đều là tranh thủ thời gian. Mau chóng quen thuộc cái này khách sạn cấu tạo, lấy đạt được càng tốt ưu thế, hơn nữa. Ở khách sạn giữa nói không chừng cũng sẽ có mặt khác hữu dụng manh mối hoặc là đạo cụ. Chỉ cần trước tiên một bước phát hiện, là có thể so đối phương chiến đội càng mau một bước chiếm trước tiên cơ, nếu là phải làm u linh đi. Đe dọa người khác, vậy muốn tìm được nhất thích hợp động thủ địa phương, chỉ dựa vào kinh hách lữ khách tới đạt được. Tích phân cũng không phải không thể làm được, nhưng là nếu sự tình thực sự có đơn giản như vậy nói, liền sẽ không xuất hiện đối phương sợ hãi cảm càng cao. Chính mình cùng hiện thực vật phẩm hỗ động năng lực là có thể càng cường này một giả thiết có lẽ. Đối với có một ít bình thường lữ khách tới nói, hù chết bọn họ có thể trực tiếp bắt được bọn họ tích phân. Nhưng là đối với có chút lữ khách, bọn họ cần thiết áp dụng một ít càng tiến thêm một bước thủ đoạn. Tỉ như bố trí cơ quan, hoặc là tìm kiếm càng tốt đánh chết địa điểm mơ siêu trừ bỏ năng lực không cường ở ngoài. U linh cũng không phải vạn năng, bọn họ cũng có nhược địa mơ siêu một khi bị lữ khách phát hiện chính mình tử vong địa điểm. Liền có khả năng thông qua nào đó phương pháp làm cho bọn họ tiêu tán trước kia đoàn thể hành động. Là vì tránh cho đột nhiên gặp được nguy hiểm đơn độc vô pháp chống cự. Nhưng hiện tại bọn họ nếu đều đã là u linh, cũng không cần sợ hãi này đó, hơn nữa lữ khách còn không có xuất hiện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng đạt được tình báo là quan trọng nhất sự, Tô Tịch rời. Đi sau, Nguyễn Kiều tắc tiếp tục điều tra lầu 2 phía tây khu vực 2 lâu trong đại sảnh bài trí phi thường. Đơn giản, ba cái sofa hình thành một cái không gian, sofa phía trước là một chương lại khoan lại lớn lên cái bàn. Mặt trên phóng một mâm nhìn qua không quá mới mẻ trái cây. Trong đại sảnh mặt có rất nhiều địa phương đều có đèn trong một góc mặt còn có thực vật cùng một. Cái ngăn tủ thượng tầng là pha lê quầy. Hạ tầng là đầu gỗ ngăn tủ, Nguyễn Kiều tay tuy rằng có thể mặc quá ngăn tủ môn. Nhưng là vô pháp mở ra ngăn tủ, nàng chỉ có thể thấy ngăn tủ giữa trưng bày rất nhiều hỗn độn đồ vật. Có đồng hồ còn có cúp còn có một cái khung ảnh. Trong khung ảnh mặt ảnh chụp quay chụp chính là một chỗ phong cảnh. Nhìn qua tựa hồ là nào đó trường học hình ảnh đến nỗi trong ngăn tủ không gian hữu hạn. Nàng tuy rằng có thể đem bàn tay đi vào, nhưng là lại không cách nào đem đầu vói vào đi. Trừ phi đem ngăn tủ mở ra, nếu không nàng không có biện pháp thấy bên trong đồ vật. Nguyễn Kiều trên chân không có mặc giày. Chỉ có một đôi màu trắng vớ, nhưng cũng may nàng váy so trường, chặn chân, hơn nữa cả người là phiêu ở không trung, cũng không như vậy thấy được. Đây cũng là Nguyễn Kiều không nghĩ đi đường nguyên nhân. Tuy rằng chính mình là u linh, nhưng là luôn có một loại sẽ ô uế với cảm giác thông qua hùng kỳ ở làn đạn thượng tin tức. Nguyễn Kiều thực mau biết được lúc này Tô Tịch đi trước hành lang phía bên phải không gian 2 lâu. Điều tra, anh đào bánh kem ở 1 lâu, mà lầu 3 đông sườn còn có 2 cái phòng tắc giao cho Mộc Nhạc. Nguyễn Kiều ở 301 cùng 302 đơn giản. Dạo qua một vòng, hai cái phòng bố cục không sai biệt lắm. 201 phòng so trên lầu phòng muốn đại gấp đôi. So sánh với trên lầu một gian phòng ngủ cùng một cái rửa mặt gian bên ngoài. 201 như vậy phòng lớn nhiều một cái phòng khách, 302 phòng bởi vì là nàng tử vong địa điểm. Cho nên Nguyễn Kiều liền có thể quay cuồng bên trong ngăn tủ. Nhưng là mặt khác hai cái phòng đã ly Nguyễn Kiều tử vong không gian có một chút khoảng cách. Mặc dù là đi vào, cũng vô pháp mở ra một ít địa phương. Đạt được tin tức Nguyễn Kiều nhưng thật ra ở chính mình 302 phòng phát hiện một ít tư nhân vật. Phomersil xem ra ở nàng tử vong trong phòng, có giấu một ít manh mối. Này đó manh mối ở nàng vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có. Chờ nàng đã chết mới xuất hiện, này liền rất có ý tứ, này đó manh mối đối với nàng chính mình không? Có gì tác dụng, vậy chỉ có một ý nghĩa. Vì mặt sau lữ khách có thể biết được thân phận của nàng, nàng lúc này đây. Là một người tuổi trẻ vũ đạo lão sư. Một người đi vào nơi này du lịch, ở tại lữ quán, nhưng là, vị này thiếu nữ vũ đạo lão sư, lại rốt cuộc không có đi ra quá khách sạn này, Nguyễn Kiều đem mặt khác hai cái phòng vô pháp thăm. Do địa phương đều ký lục xuống dưới, chờ đợi năng lượng tăng cường lúc sau lại đi thăm dò, nàng vừa mới từ 302 phòng cửa trải qua. Đi đến cửa thang lầu thời điểm. Nghênh diện đụng phải một cái lung lay bóng người, a a a a a. Đối phương ngược lại trước nàng một bước phát ra bị dọa đến thanh âm siêu Nguyễn Kiều lấp kín lỗ. Tai, Mộc Nhạc, là ta, đạt được sợ hãi năng lượng sau 10 ngày hiện tại sợ hãi năng lượng. 10 Nguyễn Kiều bị thình lình xảy ra nhắc nhở chỉnh có điểm mông, u linh hành động thủ tục mặt. Trên nói chính là kinh hách lữ khách có thể đạt được tương ứng sợ hãi cảm. Do đó tăng cường u linh năng lượng, nhưng là nàng không nghĩ tới Mộc Nhạc nhà cư nhiên cũng có thể cống hiến một chút cống hiến giá. Chị, chẳng lẽ là bởi vì chết đi lữ khách cũng coi như là cái này khách sạn lữ khách sao? Lúc này Mộc Nhạc đứng ở trên hành lang, toàn bộ đầu treo ở cổ bên cạnh, nương tựa một chút huyết nhục tổ chức, dính liền thân thể hắn, ở hắn trong miệng phát ra thét chói tai thời điểm. Toàn bộ đầu lắc qua lắc lại, làm người tổng lo lắng hắn có thể hay không tại hạ một khắc liền trực tiếp thân thủ chia lìa, Nguyễn. Kiều thở dài, thật tốt một cái soái khí tiểu ca ca. Cấp này giết người khách sạn chỉnh thành dáng vẻ này, ngươi cái dạng này hảo dọa người a. Đột nhiên xuất hiện ta còn tưởng rằng là từ đâu ra nữ quỷ. Mộc Nhạc thực mau hít sâu vài lần. Mới bình tĩnh trở lại, kỳ thật cũng là bị Nguyễn Kiều đột nhiên xuất hiện cấp dọa tới rồi, Nguyễn. Kiều hướng Mộc Nhạc giải thích vừa rồi chính mình thu được hệ thống nhắc nhở. Nói cách khác, nếu chúng ta bị dọa đến, như vậy tạo thành chúng ta bị kinh hách kia một phương. Vẫn như cũ có thể đạt được sợ hãi giá trị, do đó tăng cường chính mình năng lượng, nói như vậy. Liên tính lữ khách còn không có vào ở. Các người cũng có thể đều tới làm ta sợ a. Tưởng tượng đến có thể tăng cường đồng đội năng lực, Mộc Nhạc chủ động yêu cầu hiến thân, làn đạn, Diệp Lê, vừa mới tư tưởng giác ngộ thực đúng chỗ làn đạn, Tây Sở người rảnh rỗi, công cụ người tự tiến cử ha ha ha ha làn đạn. Yêu yêu, chính mình bán chính mình còn hành trước đừng, người vẫn là trước khống chế tốt chính mình, đề cao một chút chính mình can đảm. Không cần tái kiến Ayers người thời điểm, vì đối phương gia tăng sợ hãi chứng là được Nguyễn Kiều lúc này đây cư nhiên cực kỳ không có phát. Dù mà đưa ra muốn sử dụng Mộc Nhạc, ngay cả Nguyễn Cảnh đều ở làn đạn thượng hỏi nàng có phải hay không uống lộn thuốc mặt sau vào ở. Lữ khách cùng đối phương đồng đội mới là chúng ta mục tiêu, Nguyễn Kiều vỗ vỗ Mộc Nhạc bả vai. Lời nói thấm thía, chúng ta muốn đoàn kết. Mộc Nhạc trong nháy mắt bị cảm động, Nguyễn Kiều nói như vậy. Cũng là có nguyên nhân, Mộc Nhạc chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng này. Hơn nữa ở âm u hành lang nàng là đột nhiên xuất hiện. Có điểm dọa nhảy dựng ý tứ, nàng phòng trừng Mộc Nhạc chính mình cũng không chiếu quá gương. Phàm là nhiều xem vài lần chính hắn bộ dáng, cũng không đến mức bị Nguyễn Kiều dọa thành như vậy, mấu chốt nhất một chút. Đối với Mộc Nhạc nàng không thể hạ tử thủ, nhưng là đối với đối diện như thế nào chơi đều có thể. Không phải, chấm AAS chiến đội đội viên làm lên nó chẳng lẽ không hương sao? Bất quá ngươi cái này đầu thật đúng là rất hành vi nghệ thuật. Nguyễn Kiều đi lên trước nhẹ nhàng. Khẩy một chút Mộc Nhạc đầu, ai nha nha, đừng chào, muốn rơi xuống, ta quải cái đầu cũng thực không dễ dàng. Nguyễn Kiều duỗi tay, đem đầu phù chính, Mộc Nhạc nhân cơ hội đem chính mình đầu đỡ, đôi tay chỉ có thể đặt ở trên cổ. Vừa buông ra liền sẽ rơi đầu, nói nếu thật sự rơi xuống nói. Ngươi phải phủng ngươi đầu. Nguyễn Kiều nghiên cứu lên, kia nếu đem ngươi đầu cùng thân thể đặt ở cái kia bất đồng địa phương sẽ có cái dạng nào tác dụng? Đâu, ngươi có phải hay không có thể tránh ở một ít hẹp hòi địa phương đương một người đầu máy theo dõi? Thân thể ở địa phương khác nói, địa phương khác cũng sẽ bị phát sóng trực tiếp phạm vi sở đề cập đến đi. Đến lúc đó chúng ta liền so đối phương nhiều một cái theo dõi đầu, ngươi không phải là muốn đem ta biến thành hai cái camera theo dõi đi, lại không phải ở chơi Beholder, ngươi thêm một cái camera liền như vậy quan trọng sao? Mộc Nhạc kinh ngạc, chúng ta vẫn là đi trước điều tra địa phương khác. Nhìn xem có hay không manh mối đi, Mộc Nhạc sợ ở ngốc đi xuống liền phải bị Nguyễn Kiều giải phẫu. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được bị Huỳnh Song Tuyết án chi phối sợ hãi, đem hắn đầu kéo xuống tới. Còn không bằng tìm đồng đội tới dọa chính mình. Này mấy cái trong phòng bố trí cùng giả dạng đều không sai biệt lắm. Hơn nữa khoảng cách Nguyễn Kiều phòng càng xa, nàng có thể ảnh hưởng đến đồ vật hữu hạn. Nguyễn Kiều cũng không có tiếp tục xem xét, chuẩn bị đi trước lầu một nhìn xem địa phương khác. Bốn người điều tra tin tức tập hợp lúc sau. Nguyễn Kiều đối toàn bộ khách sạn cấu tạo có đại khái hiểu biết, toàn bộ khách sạn bị thang lầu chia. Làm đông sườn cùng tây sườn hai cái bộ phận, một lâu tây sườn là đại đường cùng lão bản phòng, đông sườn là phòng bếp cùng phòng cất chứa, hai lâu tắc có ba cái phòng. Còn có một cái đại sảnh, phương tiện các lữ khách ngày thường hoạt động yêu cầu, cái bàn rất dài. Bên cạnh còn có ngăn tủ, phóng chén đũa, hai lâu đại sảnh cũng kiêm cụ dùng cơm công năng, ba lâu có bốn cái phòng. 301 cùng 302 là phòng nhỏ. 303 cùng 304 còn lại là cùng dưới lầu hai lâu giống nhau phòng lớn. Nguyễn Kiều từ thang lầu đi xuống. Bay tới hai lâu thời điểm, liền nhìn đến từ hai lâu trên hành lang đi ra một cái nhìn qua 20 tuổi xuất đầu nữ nhân, nàng ăn mặc. Một thân diễm lệ váy đỏ, nhìn qua họa trang cũng thực trọng, nhưng mà nhìn kỹ lúc sau sẽ phát hiện. Váy bản thân cũng không phải hồng, chỉ là thiển sắc nhưng bởi vì nữ nhân trái tim bộ vị có một cái rất dài miệng vết thương. Từ bên trong trào ra huyết, nhiễm hồng toàn bộ váy, ngươi chính là trước Ayers tay súng bắn tỉa. Tinh kiều hỏa thụ, đối phương chiến đội chỉ có một nữ sinh, người này hiển nhiên chính là Tường Vi biểu tình thập phần ngạo mạn. Tựa hồ đối Nguyễn Kiều thực không thích, đội trưởng còn nói cho ta nói. Ngươi rất lợi hại, hiện tại xem ra cũng bất quá là giống nhau, đối với Tường Vi trào phúng thức khai thiên nhãn đánh. Giá, Nguyễn Kiều cũng không có để ở trong lòng, đối phương tuy rằng là đến nỗi chỉ rũ sư. Cũng là vì thế thân mộ nhu rời đi sau vị trí. Nhưng là từ nàng trong giọng nói không khó nghe ra, bởi vì hiện tại Ayers đội trưởng Lâm Dã đối Nguyễn Kiều độ cao đánh giá. Làm nàng phi thường khó chịu. Tường Vi tính cách thực hiếu thắng. Cùng mộ nhu như vậy nữ sinh hoàn toàn tương phản, Lâm Dã thường xuyên ở nàng trước mặt nói Nguyễn Kiều cỡ nào lợi hại, bao gồm Thẩm Quân Mộc cũng nói như vậy, hơn nữa bọn họ là phía trước sinh tồn tuyến quán quân đội ngũ. Mà nàng chỉ là một cái kẻ tới sau, trong lòng tự nhiên phi thường không vui, nhưng Nguyễn Kiều đã rời đi đội ngũ. Tường Vi không có cơ hội chứng minh chính mình, trước mắt đã có cơ hội này. Nàng như thế nào có thể bất quá tới phóng buông lời hung ác, người cũng thấy rồi. Ai mới là cái này đội ngũ giữa mạnh nhất người, mà ngươi bất quá là một cái quá khí trước tay súng bắn tỉa. Rời đi Ayers, cư nhiên gia nhập như vậy danh điều chưa biết tiểu đội, Tường Vi lộ ra trào phúng tươi cười. Môi đỏ khẽ nhúc nhích. xem ra là thật sự không có khác chiến đội nguyện ý muốn ngươi đi, Nguyễn Kiều cũng không tức giận. Ngược lại cười nhìn nàng, yêu cầu ta hảo hảo tự giới thiệu một chút, Nguyễn Miên Miên, Kinh Chập chiến đội Tinh Kiều Hỏa Thụ cố nhiên là nàng đã từng một cái tên. Nhưng là nơi này là cách ly khu, hiện tại Nguyễn Kiều cũng không phải Aeos thành viên. Không cần đi đến kia đều mang theo bọn họ nhãn, Nguyễn Kiều chính mình cũng không thích nghe đến tên của mình, lại cùng Aeos có cái gì liên hệ, liền ở Tường Vi còn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Một người nam nhân thanh âm vang lên, hảo, nhiệm vụ quan trọng, Tường Vi quay đầu hướng thang lầu hạ xem. Chỉ thấy một lâu cửa thang lầu đứng một cái thân thể cường tráng thanh niên chấm AAS đội trưởng. Lâm Dã, đối với Nguyễn Kiều, Lâm Dã cảm tình kỳ thật thực phức tạp, làm đội trưởng hắn đương nhiên biết Nguyễn Kiều thực lực có bao nhiêu cường. Cũng biết trong đội ngũ một chút sự tình, nhưng là những việc này không có đúng sai, mỗi người đều có chính mình lập trường, mỗi người đều là vì chính mình ích lợi ở sinh hoạt. Nguyễn Kiều lựa chọn rời đi có lẽ là một chuyện tốt ở thi đấu giữa. Lâm Dã không thói quen đem cá nhân cảm xúc đưa tới trong lúc thi đấu tới. Bằng vào thực lực của chính mình đạt được thắng lợi, chính là hắn duy nhất mục tiêu, tuy rằng ngươi là đội trưởng. Nhưng là ta không thích người khác như vậy trực tiếp ra lệnh cho ta. Tường Vi tuy rằng ngoài miệng vẫn như cũ không có chịu thua ý tứ, nhưng là không có tiếp tục dây dưa Nguyễn Kiều, mà là xoay người xuống lầu. Đi đến Lâm Dã trước mặt, Lâm Dã bộ dáng cũng thực dọa người. Bụng mở rộng ra, huyết nhục mơ hồ, làm cho hắn không thể không đôi tay phủng chính mình ruột. Nguyễn Kiều đầu đi đồng tình ánh mắt cái. Này cách chết tuy rằng thực dọa người, nhưng là hậu kỳ bọn họ nếu là đánh lên tới, phòng trường này ruột cũng rất vướng bận. Trên thực tế, Lâm Dã cũng thực bất đắc dĩ, hắn hiện tại còn không thể đụng vào rất nhiều đồ vật. Chờ đến năng lượng cũng đủ lúc sau, hắn nhất định phải đi tìm điểm cái gì đem chính mình bụng phong thượng. Liền ở mấy người không khí lạnh xuống dưới thời điểm, một cái thân hình cao lớn nhìn qua khuôn mặt có chút anh tuấn tóc nâu ngoại quốc thanh niên đã đi tới, hắn nhìn qua 30 tuổi tả hữu, khí chất trầm ổn, ánh mắt sắc bén, tựa hồ là từ hai lâu đông sườn trong phòng đi ra. Tóc nâu nam nhân trong tay còn ôm một giường chăn, trong miệng nhắc mãi, đáng chết lao công, hiện tại ở nơi nào lười biếng đi, lập tức sẽ có một đám tân khách nhân vào ở khách sạn. Hiện tại còn không mau quét thước vệ sinh, nếu là khách nhân đi rồi, ta nhất định làm cái này lười biếng công nhân trả giá hắn ứng có đại giới. Xem này không rất giống người bình thường nói chuyện phương thức cùng ngữ khí. Liền biết đối phương hẳn là nơi này NPC, nhưng là người chơi lực chú ý cũng không ở hắn có thể là khách sạn lão bản thân phận thượng, mà là ở chỗ hắn trong miệng tin tức, lập tức sẽ có tân lữ khách vào ở trước mắt mấy người nghe tới. Tương đương với, lập tức liền có tích phân tới cửa, khách sạn lão bản tựa hồ nhìn không thấy bọn họ. Này mấy cái u linh tồn tại, ôm chăn hướng tới dưới lầu đi. Mấy cái người chơi cũng đều không hẹn mà cùng đi theo khách sạn lão bản phía sau, bọn họ cần thiết ở. Trước tiên nắm giữ lữ khách tin tức, hơn nữa càng sớm xuống tay người càng dễ dàng được đến tích phân, một khi xuống tay đối phương bị đối thủ cướp sạch, chính mình đã có thể cái gì đều không có, vì thế hình ảnh phi thường quỷ dị biến thành khách sạn lão bản một người đi ở phía trước. Mặt sau bay một đám u linh nhìn không chớp mắt mà đi theo hắn, ai cũng không chịu bị rơi xuống. Nhưng là cho nhau chi gian lại không thể dựa đến thân cận quá, lão bản đem chăn ném tới phòng bếp. Mặt sau đại trong rổ, sau đó đi hướng trước đường, vừa mới điều tra đến trước đường anh đào bánh kem. Liền thấy khách sạn lão bản đi đến, mà ở hắn phía sau đi theo một đám hình thù kỳ quái. Thân thể cùng khí quan đều không phải thực hoàn chỉnh đồ vật, mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy con mồi muốn tới cửa lục quang anh đào bánh kem. Người đứng xem là một cái sách lược mạo hiểm loại trò chơi. Trong trò chơi người chơi yêu cầu sắm vai một người ở cực quyền xã hội trung bị phía chính phủ xếp vào lâu quản. Đúng vậy, cái này lâu quản rất mạnh, 23.333 hắn cần thiết giám thị người thuê. Nghe lén bọn họ đối thoại, cũng hướng về phía trước cấp báo cáo hết thảy tin tức cho nên làm lâu quản. Hắn thích nhất ở chính mình lữ quán an camera, camera càng nhiều, theo dõi phạm vi càng lớn. Hết chương.